chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442 Lục Cảnh Dương tỉnh lại lúc sau muốn giết cha A Uy. Chương 442 Lục Cảnh Dương tỉnh lại lúc sau muốn giết cha A Uy. Thiếu thống khổ một ngày là một ngày. Nhà đầu, người cảm thấy ai thích hợp. Đêm nay ta khiến cho ai mang đi hắn. Đến nỗi về sau, xem duyên phận đi, Sophia đi, người xác định. Ân hừ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Mạc Cẩm Ương càng thích hợp? Cũng không, chỉ là đêm nay loại tình huống này nói. Sophia mang đi hắn, khẳng định thành không được sự. Mà Mạc Cẩm Ương liền không nhất định, bởi vì Sophia tính cách tương đối dịu dàng. Đem Lục Cảnh Dương mang đi chỉ sợ sẽ hảo hảo chiếu cố hắn một đêm. Mặt khác cái gì đều sẽ không phát sinh, mà Mạc Cẩm Ương liền không giống nhau. Kia chính là vì đạt được mục đích không chết thủ đoạn chủ Trần Thanh Thanh đương nhiên minh bạch. Đạo lý này, chỉ là cảm thấy Lục Cảnh Dương xứng Mạc Cẩm Ương có chút đáng tiếc nhưng dựa vào Mạc Cẩm Ương bản. Lĩnh, thật muốn coi trọng một thứ, nàng liền sẽ đem hết toàn lực. Lục Cảnh Dương không phải Tư Đồ Phong. Cũng không có Trần Thanh Thanh, hắn không có cái kia nghị lực đỉnh đến trụ mà Sophia quá chậm nhiệt. Tưởng chậm rãi đem Lục Cảnh Dương tâm ấp nhiệt phải chờ tới năm nào tháng nào a? Trần Thanh Thanh bỗng nhiên linh cơ vừa động nói. Đúng rồi, bằng không ngươi gọi điện thoại đem hai cái đều kêu tới. Đến lúc đó về ai? Chỉ bằng bản lĩnh, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Nha đầu, ngươi xác định muốn làm như vậy. Đến lúc đó hai vị công chúa đánh lên tới đã có thể không hảo, bằng không đâu. Ta cảm thấy cái này là dựa vào duyên phận đồ vật. Ngươi chỉ là cho bọn họ một cây tuyến làm lôi kéo. Đến cuối cùng ai có thể đi đến cùng nhau. Nếu là muốn xem bọn họ tự thân duyên phận, nói mà Cẩm Ương không xứng với Lục Cảnh Dương đi. Nàng cố tình lại cùng Lục Cảnh Dương có chút sâu xa. Giống bị mệnh chung ký kết quả giống nhau, trực tiếp đem Lục Cảnh Dương giao cho Sophia. Tựa hồ đối nàng có chút không công bằng, giao cho nàng, lại cảm giác xin lỗi Sophia, trực tiếp mang Lục Cảnh Dương trở về đi. Lại lo lắng hắn ngày mai tỉnh ngủ sau, tiếp tục rối rắm, tiếp tục thống khổ, ai tương đương. Hai người bọn họ vì Lục Cảnh Dương cũng coi như là dầu thúi ruột a. Cuối cùng, hai người làm ra quyết định tới, chiết chung xử lý, hai người đều kêu tới. Rồi sau đó Tư Đồ Phong ở nơi tối tăm quan khán, Lục Cảnh Dương ghé vào tĩnh quán ba quầy ba trước. Say bất tỉnh nhân sự, mà Cẩm Ương cùng Sophia công chúa cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở chỗ này, hai người thấy đối phương. Đều là cả kinh, đồng thời buột miệng thốt ra nói. Người như thế nào lại ở chỗ này? Mà Cẩm Ương nói, là một cái xa lạ điện thoại đem ta kêu tới. Nói Lục Cảnh Dương ở chỗ này. Người đâu, ta cũng là, hai người cảm thấy một trận không thể hiểu được, ngay sau đó đi vào đi phát hiện Lục Cảnh Dương cư nhiên thật ở, nhưng lại uống say, hai người không. Rõ nguyên do đi ra phía trước muốn đem hắn đánh thức. Nhưng Lục Cảnh Dương say đến quá độc ác, như thế nào kêu đều không tỉnh, vì thế mà Cẩm Ương quyết định trước dẫn hắn về nhà. Nhưng lại bị Sophia cấp ngăn cản, ngươi muốn làm cái gì? Vô nghĩa, đương nhiên là đưa hắn về nhà a. Xác định không phải muốn mang hồi chính mình ra. Nó tương đương, Sophia, người tốt xấu là cái công chúa. Tâm tư không cần như vậy xấu xa hảo sao. Ngoặc kép, xác định không phải ngươi muốn làm dơ bẩn sự. Được rồi, người nếu là không yên tâm, có thể cùng ta cùng nhau đi một chuyến, có thể, vì thế hai người một tả một hữu đem Lục Cảnh Dương. Nâng rời đi nơi này, Tư Đồ Phong tránh ở chỗ tối. Trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, vừa lúc Trần Thanh Thanh điện thoại đánh tới. Hỏi hắn nói, thế nào, ai thắng, hai cái đều thắng, à, người Cảnh Dương ca ca bị các nàng hai cái cùng nhau khiêng đi rồi, ta đi. Vậy ngươi còn không cùng qua đi nhìn xem, nhưng ngàn vạn không cần trình diễn nhị nữ hầu một phu. Tiết mục a. Tỏ vẻ ta Cảnh Dương ca ca ăn không tiêu a. tuy rằng ta biết các ngươi ngoại quốc nữ nhi đều thực bôn phóng. Nhưng nơi này là Hoa quốc a. Tư Đồ Phong cười nói. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Ta cùng qua đi nhìn xem, ân, thu thập đến tình báo. Tùy thời cho ta gọi điện thoại Nga. Ngoặc kép, nì mà lão tử lại không phải đi làm trinh thám, cắt đứt điện thoại. Hắn đuổi theo, liền thấy Mạc Cẩm Ương cùng Sophia trực tiếp một người lái xe. Một người ở phía sau tòa chiếu cố Lục Cảnh Dương, đem xe khai đi ra ngoài, vốn dĩ đều có tài xế cùng bảo tiêu ở. Đều lái xe tới, hoàn toàn không cần bọn họ tự mình lái xe cùng chiếu cố, nhưng Lục Cảnh Dương ngồi ai xe. Hai người đều không yên tâm, cuối cùng mới thương lượng cùng nhau khai một chiếc xe đem Lục Cảnh Dương đưa về Lục gia, đem Lục Cảnh Dương đưa về Lục gia giao cho Lục phu nhân trong tay. Sophia mới yên lòng, hai người vẫn chưa ở lâu, người đưa đến liền rời đi, nhưng lại chỉ có Sophia một người chân chính rời đi. Mà Cẩm Ương ở nàng đi rồi không lâu, lại đi Lục gia, nàng trực tiếp đi gặp Lục Trảm, nhìn cùng người tình đầu lớn lên hơi có chút tương tự. Nữ nhi, Lục Trảm đáy lòng một trận động dung, đó là một đoạn ngây ngô tình yêu. Lại cũng là niên thiếu khi nhất khắc khổ khắc sâu trong lòng tình yêu, chung quy là hắn thiếu. Nàng, hiện tại, liền đưa nàng nữ nhi một ân tình đi. Nhưng, thân nhi tử phải bị đưa ra đi, Lục Cảnh Dương tỉnh lại lúc sau muốn giết cha A Uy. Nhưng Lục Chiến giờ phút này đầu óc nóng lên, không tưởng nhiều như vậy, chỉ là nói, nếu ngươi muốn đi chiếu cố Cảnh Dương, vậy đi thôi, cảm ơn Lục thúc thúc. Ta mụ mụ đã từng nói qua, ngài là trên thế giới hoàn mỹ nhất nam nhân. Những lời này khen đến Lục Chiến mặt già đều thiếu chút nữa đỏ, khoát tay nói. Đi thôi, đã từng ngây ngô tình yêu sớm đã trở thành qua đi. Hiện tại có tôn trọng nhau như khách, ân ái kiều thê tại bên người. Hắn cũng không còn sở cầu, chỉ nghĩ đem thiếu hạ đồ vật còn rớt. Mới có thể tâm an, Lục Cảnh Dương hoàn toàn không biết. Chính mình lần đầu chỉ là bị chính mình ba ba dùng để thay đổi một cái tâm an, Nga không? Cũng không tính lần đầu, bởi vì Mạc Cẩm Ương còn chưa tới như vậy bôn phóng trình độ. Chỉ là chơi điểm âm mưu quỷ kế, làm ra cùng hắn cùng chung chăn gối biểu hiện giả dối. Lâm nhắm mắt lại là lúc, khóe miệng nàng gợi lên một mặt thực hiện được ý cười, người nam nhân này nàng muốn bất đồng với. Phía trước Tư Đồ Phong. Đây là một cái phi thường có trách nhiệm tâm nam nhân, thả là vô chủ nam nhân, nàng mặc dù là khuynh. Tận hết thảy đều phải đem hắn lộng tới tay, mụ mụ Lâm Trung trước đem nàng phó thác cho hắn. Như vậy chính mình chính là người của hắn, cả đời này. Đều không cần cùng hắn tách ra, Lục Cảnh Dương. Mặc dù ngươi hiện tại còn không có thích thượng ta, nhưng về sau khẳng định sẽ thích thượng ta, bởi vì... Ta giờ phút này là thiệt tình, mụ mụ nói. Chỉ cần thiệt tình đãi nhân, tất sẽ đổi lấy thiệt tình, trước kia nàng không hiểu đạo lý này. Bởi vì hoàng thất người đại đa số đều là hư tình giả ý. Lục đục với nhau, đương nàng gặp nạn là lúc, mới phát hiện bên người cư nhiên một cái thiệt tình tương đãi bằng hữu đều không có. Nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ mụ mụ kia phiên lời nói, như vậy. Từ giờ trở đi. Ta thiệt tình đãi nhân, mà Lục Cảnh Dương uống say sau ngủ thật sự trầm. Đối với này hết thảy hắn hồn nhiên bất giác thẳng đến sáng sớm hôm sau, hắn bị một mặt tầm mắt nhìn. Chằm chằm vào, cảm giác có chút không được tự nhiên. Mơ mơ màng màng mở hai tròng mắt, liền đối thượng một đôi thiên lam sắc đôi mắt trong đầu nháy mắt trở nên thanh minh. Đồng tử bỗng dưng trừng lớn, trên mặt hoàn toàn là không thể tưởng tượng biểu tình, ngọa táo. Là đang nằm mơ sao? Vẫn là mộng xuân, một cái tóc vàng mắt lam, lại có phương đông gương mặt mỹ nữ. Gì, này không phải Mạc Cẩm Ương sao? Hết chương.